Best audiobook apps, T-Audio. Website www.taudiosite. Chào mừng các bạn đã đến với Nhật Trường Group. Thì ứng dụng sách nói tốt nhất Việt Nam là K-Audio, là một ứng dụng Android và có phiên bản cho website, cho PC và iOS. Ứng dụng Studio sẽ giúp cho các bạn nghe sách nói online hoặc download nghe offline mọi lúc mọi nơi. Các tác phẩm tiêu biểu như là Harry Potter, Chúa Tể Chiếc Nhẫn, rồi Đen Cù, rồi Sách Vật, rồi Phải Trái Đúng Sai. Nói chung là rất là nhiều, mình dự kiến là khoảng 10.000 cuốn sách. Bạn cũng có thể chia sẻ những cuốn sách mà các bạn thấy hay lên trên Facebook cho bạn bè và người thân của các bạn. Ngoài ra các bạn cũng có thể lên website kaudio.site để các bạn download ebook gồm có những định dạng phổ biến như là PDF, EPUB, pha cho Kindle. Trong quá trình sử dụng, nếu các bạn có thắc mắc hoặc có lỗi gì, các bạn có thể lên website của mình là nhậtcuong.vn để báo cho mình biết lỗi để mình khắc phục. Hoặc các bạn cũng có thể liên hệ Facebook của mình là facebook.com/nhậtcuong.com. Và bây giờ thì chúc các bạn có một buổi nghe sách nói vui vẻ. Chúng tôi xin được trân trọng giới thiệu tới quý thính giả và các bạn cuốn sách Binh Pháp Tôn Tử và Nghệ Thuật Kiếm Tiền của tác giả Michael Enki Chiung do Nhà Xuất Bản Văn Hóa Thông Tin phát hành. Sau khi nghe xong cuốn sách này, quý thính giả và các bạn yêu thích và có tấm lòng thành tâm, hãy đến ngay nhà sách gần nhất để mua sách gốc ủng hộ tác giả và nhà xuất bản. Đây chính là tinh thần cao đẹp, đạo lý uống nước nhớ nguồn, ăn quả như kẻ trồng cây của dân tộc Việt Nam chúng ta. Thưa quý thính giả và các bạn, cuốn sách Binh Pháp Tôn Tử và Nghệ Thuật Kiếm Tiền gồm 175 trang, được chúng tôi chia làm 7 phần để gửi tới quý thính giả và các bạn. Mục lục. Lời nói đầu. 1. Kế sách. 2. Tác chiến. 3. Mưu công. 4. Hình. 5. Thế. 6. Hư và thực. 7. Quân tranh. 8. Cửu biến. 9. Hành quân. 10. Địa hình. 11. Cửu địa. 12. Hỏa công. 13. Dục tán. 14. Kết luận. Và về tác giả. Sau đây, kính mời quý thính giả và các bạn cùng lắng nghe cuốn sách Michael Enki Chiung, Binh Pháp Tôn Tử và Nghệ Thuật Kiếm Tiền. Những chiến lược để vượt qua nền kinh tế khó khăn. Nhà Xuất Bản Văn Hóa Thông Tin. Người đọc Trịnh Trọng Tuân. Lời nói đầu. Trong lúc tìm bí quyết để cải thiện cuộc sống bằng cách kiếm thêm nhiều tiền, tôi tình cờ đọc được những kiến thức ngày xưa của Tôn Tử. Tôn Tử là một danh tướng sống tại miền Đông Bắc Trung Hoa vào khoảng 2.500 năm trước và là một bậc thầy về chiến thuật. Thiên tài của ông vô cùng xuất sắc, cho nên chiến thuật và tư tưởng của ông đã được viết lại thành sách và được lưu truyền cho hậu thế. Dù rằng cuốn binh thư của ông nói về những tình huống nơi chiến trường và cách áp dụng binh pháp cho một tình huống nào đó, nhưng rất nhiều kiến thức có thể được vận dụng một cách hữu ích cho những người muốn thành công trong cuộc sống hôm nay. Dù rằng đã có rất nhiều thay đổi từ thời Tôn Tử, nhưng chúng ta vẫn còn phải chịu sự tác động của những thế lực then chốt vốn đã hiện hữu từ khi ấy. Tinh thần con người cùng những điểm mạnh, điểm yếu của nó vẫn vậy, và những thế lực tự nhiên cùng các chu kỳ kinh tế cũng vẫn giống như 2.500 năm trước. Cuốn sách Binh Pháp Tôn Tử và Nghệ Thuật Kiếm Tiền trình bày chi tiết về các chiến lược kinh điển của người chiến binh để bất cứ ai cũng có thể áp dụng một cách hữu ích vào cuộc sống của mình. Sự thành công hôm nay thường được đo lường bằng số tiền kiếm được, và tiền bạc thường không ngẫu nhiên mà có. Hầu hết chúng ta đều chỉ có được những gì mà mình cố gắng xoay sở dành dụm. Nhưng sự thật chỉ là một khoản tiền nhỏ

và khéo hành xử với hai khía cạnh này của con người mình, bạn sẽ thành công hơn nhiều trong tất cả những gì mình làm. Nếu không biết về lĩnh vực mà bạn đang bước vào thì bạn sẽ gặp những trở ngại và dễ thất bại. Khi xảy ra điều này, hãy học hỏi qua thất bại để biết được những gì sẽ làm cho mình khôn ngoan và mạnh mẽ hơn khi tập trung lực lượng để thử sức cho một chiến lược mới. Càng biết nhiều về lĩnh vực bạn đang bước vào và lực lượng của bạn càng mạnh thì thành công sẽ càng dễ dàng. Phần 3. 4. Hình bố trí chiến thuật. Tôn Tử nói, người thiện chiến không chấp nhận khả năng bại trận, kiên nhẫn chờ đợi thời điểm thích hợp để tấn công và đánh bại kẻ địch. Trước khi bước vào bất cứ một vụ đầu tư, một dự án hoặc một nhiệm vụ nào, bạn hãy đánh giá các rủi ro có thể có và nghĩ cách giảm thiểu các rủi ro ấy bằng việc không chấp nhận thất bại và chờ cơ hội để đánh bại kẻ địch. Bạn tự đặt mình vào lợi thế cao nhất để nhập cuộc. Tôn Tử nói, đảm bảo không để mình thất bại do chính mình mà khiến kẻ địch tạo ra cơ hội cho sự thất bại của họ. Hãy tự rèn luyện và sẵn sàng hành động khi xuất hiện cơ hội lý tưởng. Khi cơ hội phù hợp với sự chuẩn bị, hành động sẽ có thành quả tốt đẹp. Người ta thường gọi đó là sự gặp may. Hãy thay đổi tình thế theo mong muốn của mình. Nếu bạn muốn mình là một nhà quản lý, hãy xử sự như một nhà quản lý. Hãy đọc những cuốn sách do những người thành công viết. Hãy tham dự những diễn đàn, những cuộc hội thảo để mở mang kiến thức và đặt mình vào hàng ngũ những người mà mình mong muốn trở thành. Hãy lắng nghe lời khuyên sáng suốt và nỗ lực để có được những đặc điểm thành công mà họ khuyến cáo. Tôn Tử nói, một người thiện chiến có thể làm cho vị trí của mình không thể bị quân địch chiếm, nhưng không đoán chắc có thể đánh bại quân địch. Bạn có thể tự rèn luyện để có những khả năng tốt nhất và có thể hành động không sai sót, nhưng chẳng bao giờ có thể gạt bỏ khả năng thất bại. Luôn luôn có những thế lực bên ngoài vượt xa tầm kiểm soát của bạn và làm giảm các khả năng thành công của bạn. Để tối đa hóa khả năng thành công, bất chấp những trở ngại khách quan, hãy phát huy và luyện tập kỹ năng của mình cho đến khi nó thật hoàn hảo. Tôn Tử nói, có thể biết cách giành thắng lợi nhưng không thể đoán chắc kết quả như thế khi áp dụng một lý thuyết nào đó vào thực hành. Dù bạn biết rõ một lĩnh vực nào đó và có thể thực hiện kế hoạch một cách không sai sót, nhưng môi trường trong đó bạn hoạt động có thể có những nhân tố không thuận lợi cho sự thành công của bạn. Mark, một nhà thiết kế xe hơi, đã thiết kế một kiểu xe tối tân, nhưng thị trường lại không mấy quan tâm tới những chiếc xe đắt tiền do tình hình suy thoái khi ấy. Chiếc xe cũng không bán chạy vì giá xăng đang tăng vọt. Vì những lý do này và những lý do liên quan khác khiến cho doanh số bán hàng không cao, nên Mark không được hưởng lợi nhuận mà anh xứng đáng được hưởng. Sandy điều hành một văn phòng tuyển mộ nhân sự. Bà biết cách tìm nguồn ứng viên tốt và có danh sách các công ty lớn. Nhưng thị trường lao động eo uột, cho nên chẳng có ai thuê mướn thêm nhân viên. Bà quyết định kiếm thêm thu nhập bằng một công việc thứ hai, trong khi vẫn tập trung gia tăng các nỗ lực giao tiếp để đảm bảo mình vẫn sẽ có mặt trong thị trường việc làm rộng lớn sắp bùng nổ trong một số ngành công nghiệp có triển vọng. Tôn Tử nói, khi không thể giành chiến thắng, phải áp dụng chiến thuật phòng thủ. Khi có thể đánh bại quân địch, phải mạnh mẽ tấn công. Cả hai đường lối phòng thủ và tấn công đều quan trọng và bạn phải luyện tập để thành thạo cả hai. Tuy nhiên, để chiến thắng, bạn cần phải chớp cơ hội để tiến hành tấn công. Chỉ lo theo đuổi một chiến thuật đơn điệu sẽ khiến bạn cạn kiệt sức lực và phương tiện mà chẳng đưa đến đâu. Chủ động tấn công sẽ đưa bạn đi xa hơn trong việc vươn tới mục tiêu, tạo thêm cho bạn nhuệ khí và động lực cần thiết dẫn tới chiến thắng. Và là người luôn luôn ở thế phòng vệ, anh để cho sự việc xảy ra với mình chứ không tìm cách cho sự việc xảy ra. Tại nơi làm việc, vì chỉ muốn giữ an toàn nên anh bị bỏ qua trong các dịp thăng trưởng mà lẽ ra đã đưa anh lên địa vị cao hơn từ lâu. Trong khi đó, thì Sally lại biết tấn công mạnh mẽ. Cô là người tiên phong tham gia vào các dự án mới ngay khi cấp trên vừa nói đến. Thậm chí cô còn chủ động đưa ra ý kiến về các dự án mới. Trong khi Sally có được dự án mình muốn bởi cô luôn luôn sẵn sàng là người đi đầu, thì ta đã chỉ gánh lấy những công việc mà chẳng ai muốn. Marco là một người dám nghĩ, dám làm trong kinh doanh. Anh luôn luôn tìm kiếm những thị trường mới để thâm nhập vào cơ hội mới. Việc kinh doanh của anh phát triển vì anh luôn luôn là người đi đầu. Khi thị trường Trung Quốc cất cánh, anh liền theo học một khóa tiếng quan thoại cấp tốc, rồi bay sang đó để theo đuổi những cơ hội làm ăn mới và đã thành công. Bo là một người theo đường lối phòng vệ và rất cẩn thận với đồng tiền của mình. Tiền của anh được gửi chủ yếu vào tài khoản tiết kiệm và vào các trái phiếu an toàn. Anh thu được tiền lãi, nhưng hầu hết tiền lãi của anh đã bị lạm phát ngốn hết. Khi lãi suất hạ thấp, thì tất cả những gì anh có thể làm là chờ cho lãi suất tăng lên trở lại một ngày nào đó. Anh đành phó mặc số phận của mình cho thị trường. Rico trái lại tìm kiếm những chứng khoán tăng tiến triển tốt ở các thị trường mới nổi, cũng như mua các cổ phần được hưởng lợi từ lãi suất thấp. Bà đầu tư vào bất động sản và được hưởng khoản cổ tức 20% thanh toán hàng tháng và hàng quý. Bà cũng mua một số chứng khoán, số hàng hóa đang hoạt động tốt. Bà đã thu lãi khá nhiều trên các khoản đầu tư của mình bởi đã chịu khó nghiên cứu và xông vào tất cả các thị trường nóng. Tôn Tử nói, khi không đủ mạnh, cần án binh bất động. Nhưng một khi đã có lực lượng dồi dào thì có thể tấn công. Khi phải giữ thế phòng thủ thì bạn thường mất đi một thứ gì đó. Tự hỏi xem bạn bị mất điều gì trong các thứ sau đây: sự tự tin, tiền tiết kiệm, nghị lực. Sự thiếu hụt bất cứ thứ nào trong ba thứ trên đây đều có thể ảnh hưởng đến ý chí hoặc khả năng tấn công và sự chủ động của bạn. Xác định điểm yếu của mình trong các lĩnh vực này, rồi tập trung để cải thiện nhằm có được năng lực cần thiết và tạo ra sự thay đổi tích cực. Phanh thiếu sự tự tin và rất phòng thủ cho mọi việc, anh co cụm về mặt xã hội và luôn lo lắng. Anh không có những kỹ năng giao tiếp và thích ở một mình. Anh cũng chẳng trông đợi gì nhiều ở cuộc đời. Anh không tự tin với những ý nghĩ, hành động của mình và có xu hướng không làm việc gì đến nơi đến chốn. Anh đẹp mặt cho mọi việc xảy ra và cảm thấy rất khổ sở. Betty là một phụ nữ tự tin và có lòng tự trọng cao. Cô thích giao thiệp rộng. Cô cũng rất biết lắng nghe. Và khi có một ý tưởng nào thì cô thực hiện cho đến cùng một cách hiệu quả. Cô là người tạo ra thời cơ và luôn luôn được mời tham dự vào những sự kiện mới. Betty nhận thấy sự thiếu tự tin của Frank và khuyên anh tới những lớp học dạy cách xây dựng lòng tin. Thậm chí cô còn đăng ký giúp anh vào học và giới thiệu anh với một người bạn của cô cũng đang tham dự lớp học ấy. Frank ngạc nhiên nhận thấy ngay trong khóa học đầu tiên rằng có những bước đi mà anh có thể áp dụng để cải thiện khả năng hành xử của mình trong các tình huống xã hội. Qua khóa học nhiều tháng, anh đã có được những kỹ năng xây dựng lòng tin và không những thích thú với việc tham gia dự khóa học mà còn có thể thoải mái giao tiếp với những người bạn mới. Rick có một doanh nghiệp nhỏ và anh muốn mở rộng thêm nữa các cửa hàng ở thành phố quê hương nhưng thiếu vốn. Vì luôn muốn giữ thế thủ và ôm chặt túi tiền của mình nên anh chỉ mở một cửa hàng. Nếu có thêm tiền từ ngân hàng hoặc của một nhà đầu tư thì anh có thể chuyển sang thích công và mở thêm nhiều cửa hàng nữa. Tôn Tử nói, vị tướng thành thạo có chiến lược phòng thủ sẽ giấu lực lượng của mình, còn một vị tướng thành thạo chiến lược tấn công sẽ mở cuộc tấn công từ mọi hướng với một tốc độ chớp nhoáng và sự chính xác. Một người giỏi về kỹ năng phòng thủ sẽ lo phòng thủ và một người giỏi về kỹ năng tấn công sẽ lo tấn công. Người nào có được cả hai kỹ năng này nhất định sẽ chiến thắng. Trong triết lý Trung Hoa, biểu tượng âm dương cũng đại diện cho bóng tối và ánh sáng. Biểu tượng này cho thấy những sự đối nghịch của hai thái cực vốn kết nối chặt chẽ với nhau. Không thể có cái này mà không có cái kia, có ngày và có đêm, có nóng và có lạnh, có đực và có cái. Âm và dương không phải là hai thế lực đối nghịch mà bổ túc cho nhau trong tự nhiên. Các kỹ năng tấn công và phòng vệ là phương pháp bổ túc cho nhau. Khi sử dụng tốt hai kỹ năng này thì sẽ tạo ra một lực phối hợp khiến bạn trở nên vô cùng mạnh mẽ. Biểu tượng âm dương cũng mang tính đối xứng. Điều này phản ánh yêu cầu cân bằng khi sử dụng hai thế lực này. Phòng thủ quá nhiều mà ít tấn công hay ngược lại sẽ dẫn đến những kết quả không cân bằng. Gohi, một sinh viên mới ra trường, làm việc quần quật với dự án hiện tại. Cấp trên yêu thích anh và cả nhóm làm việc đều ngưỡng mộ anh. Có vẻ như Gohi đang có một khởi đầu tốt đẹp trong sự nghiệp của mình. Nhưng Gohi đã xem nhẹ chuyện cân bằng mọi việc, nên anh bỏ qua mặt phòng thủ. Anh không sinh dưỡng hợp lý, không gặp gỡ bạn gái của mình trong nhiều tuần. Ngoài vài cuộc gọi vắn tắt và đôi ba tin nhắn, anh ta cũng rất ít ngủ và uống rất nhiều cà phê. Gohi đã được tăng lương và đẹp bạc, nhưng qua ngày hôm sau thì không thấy anh xuất hiện để làm việc nữa. Sau đó mọi người được biết anh phải vào bệnh viện vì kiệt sức. Nên nhớ rằng việc chăm lo cho bản thân là một hình thức phòng thủ phải được chú ý thường xuyên. Tôn Tử nói, một vị tướng có thể thắng một trận đánh nhờ vượt trội về quân số không thể xem là một tướng tài. Thành công của một nhà lãnh đạo sẽ không được ca ngợi là tài trí hoặc dũng cảm khi mà chuẩn mực thành công được đặt quá thấp. Khi đang có một cuộc sống thoải mái thì có thể bạn sẽ khó lớn mạnh hơn nữa bởi không có sự thách thức với chính mình. Bạn chỉ có thể thành công theo tầm mức kiến thức và kỹ năng hiện tại của bạn mà thôi. Hãy nhìn ra xa hơn tầm mức quen thuộc ấy để cố gắng nhiều hơn nữa. Hãy tự vận may, tự đặt ra những mục tiêu khó hơn. Khi đã đạt tới một mục tiêu, hãy tập trung vào mức tiếp theo và cố gắng đạt mục tiêu mới. Hành tỏ ra có tài trong việc kinh doanh ở các cửa hàng bán lẻ nho nhỏ và qua đó có một cuộc sống tạm ổn. Nhưng anh không kiếm được những món tiền lớn vì e ngại bước ra khỏi khu vực thoải mái quen thuộc của mình. Anh có những lề lối đã thành nếp và thích bám vào đấy. Trước đây, từng có những cơ hội làm việc cho các công ty lớn, nhưng anh đã quyết định không khai thác những cơ hội đó, mặc dù có thể có những khoản lợi nhuận cao hơn. Anh tự thuyết phục rằng mình chỉ thích sống giản dị. Ken là một người chuyên bán các sản phẩm nông trại cho những khách mua trong vùng. Anh có doanh thu rất khá, nhưng do sự không muốn tăng doanh số để đáp ứng với nhu cầu thị trường bên ngoài nơi ở của mình. Thay vào đó, anh quay lưng với các cơ hội. Thế nhưng, khi đi sư, vợ anh không thể làm ngơ với tình hình nên đã tìm cách thuê thêm người làm và cách tân sản phẩm để thực hiện những yêu cầu đặt hàng từ khắp mọi nơi. Chỉ trong một năm, cô đã thuyết phục chồng phát triển việc kinh doanh. Đến nay, Ken đã chấp nhận những kế hoạch để bành trướng thêm nữa công việc làm ăn đang rất thịnh vượng của mình. Tôn Tử nói, một vị tướng đánh thắng nhiều trận và được cho là xuất chúng không phải là do sự tôn vinh. Một vị tướng chỉ được xem là xuất chúng khi có những hành động chứng minh cho giá trị của mình. Nhặt một chiếc lá mùa thu rụng xuống đất không phải là dấu hiệu của một sức mạnh lớn lao. Nhìn thấy mặt trăng trong đêm trời quang mây không phải là dấu hiệu của một thị lực tốt. Nghe tiếng mưa ào đến sau cơn sấm sét vang rền không phải là dấu hiệu của một thính giác nhạy bén. Đừng nên tự hạ thấp giá trị con người mình. Bạn có khả năng làm những việc lớn, những việc mà bạn chẳng bao giờ nghĩ là có thể làm được. Hãy quan sát bản thân từng ngày và nỗ lực từng ngày. Không phải là nỗ lực để đạt đến điều bình thường, mà là những gì tốt nhất nơi con người bạn. Đồng thời, hãy thực tế về những nguồn lực và khả năng của mình, những cái mạnh cái yếu của mình, những lĩnh vực nào mình cần cải thiện để thành công, cũng như những lĩnh vực nào mình đã xuất sắc một cách tự nhiên. Toby thường thích chơi game, đặc biệt là những loại game kỳ quái, trong đó có những gã khổng lồ, những chú lùn và những yêu tinh. Tuy nhiên, chúng tôi xin được trân trọng giới thiệu tới quý khán giả và các bạn cuốn sách Binh pháp Tôn Tử và Nghệ thuật Kiếm Tiền

và thường được nghe khách hàng phàn nàn về việc sao hạn chế. Vinh làm ngơ với những khách hàng này và những lời phàn nàn của họ. Anh cho rằng chẳng có vấn đề gì cả và mình còn có nhiều khách hàng khác. Nhưng các khách hàng của Vinh đã mất kiên nhẫn với anh và công ty phải tìm những người khách khác để thay thế. Paul, đối thủ cạnh tranh chính của anh, đón chào tất cả những khách hàng này với sự đảm bảo rằng công ty mình sẽ cung cấp chu đáo sự phục vụ mà họ cần. Patrick phân tích tất cả các chứng khoán mà anh quan tâm. Anh đọc các báo cáo đến dự các cuộc hội nghị thường niên của các công ty, thậm chí còn đến thăm những nơi bán sản phẩm và thử dùng dịch vụ của họ. Anh tìm đủ mọi cách để học hỏi về hoạt động của các công ty, cách họ tạo ra lợi nhuận và bù đắp những khoản thua lỗ. Patrick đạt được một mức thành công phi thường trong việc làm ăn bởi rất chú tâm vào khả năng thành công với những vụ đầu tư của mình. Tôn Tử nói, một chiến lược gia bậc thầy chỉ quyết định tham gia trận đánh khi đã phát hỏa khả năng chiến thắng trong tâm trí, sau đó chỉ cần thực hiện kế hoạch của mình. Một vị tướng chắc chắn sẽ thất bại nếu chỉ lo đánh trước rồi sau đó mới phân tích tình hình. Hãy dồn mọi công sức vào việc chuẩn bị và lập kế hoạch, hãy dành lợi thế về phía mình và chỉ mạo hiểm lao vào cuộc khi có nhiều khả năng thành công. Hãy xác định rõ mục tiêu và cách nào tốt nhất để đạt mục tiêu ấy trước khi hành động. William là nhân viên mua bán chứng khoán trong một ngân hàng đầu tư, nhưng anh ta có được chỗ làm này không phải nhờ may mắn. Trước hết, William đã suy nghĩ về việc trở thành một thương gia khi còn học ở trường trung học. Cậu quyết định rằng cách tốt nhất để trở thành một thương gia là học hỏi từ những người đã là thương gia. Cậu gặp may khi nhà trường thực hiện một dự án thí nghiệm tại thị trường chứng khoán New York. William đã dành ra 2 tuần để đi theo các thương gia ở khắp nơi và quan sát cách làm việc của họ. Cậu lắng nghe và đặt những câu hỏi tìm đọc về chủ đề ấy từ đêm hôm trước. Nhờ vậy, cậu đã tối đa hóa những gì có thể học từ những người thành thạo trong nghề. Calum, một trong số các thương gia này, rất có ấn tượng với William nên đã trao cho cậu tấm danh thiếp sau khi kết thúc dự án của nhà trường và mời cậu cân nhắc việc tới với ông ta để làm thêm ngoài giờ học. Sau đó, William đã gọi điện cho ông ta và thương thảo để làm việc với tư cách một người bán chứng khoán cho ông trong mùa hè sắp tới, với nhiệm vụ in phiếu đặt hàng và những công việc có liên quan khác. Đến khi William tốt nghiệp ở trường, thì cậu đã có thể nhanh chóng xin được một chỗ làm tại một ngân hàng đầu tư khi đã có kinh nghiệm làm việc trong lĩnh vực này. Ông Calum đã viết một giấy giới thiệu nồng nhiệt cho William và việc này góp phần mở đường cho cậu. Helen muốn mở một tiệm bánh ngọt. Cô không biết nhiều về việc kinh doanh nghề này, nhưng cô thích nướng bánh tại nhà. Cô dành những ngày cuối tuần rảnh rỗi để xin vào làm việc ở một tiệm bánh. Qua đó, học hỏi kinh nghiệm điều hành của một doanh nghiệp như thế. Trong khi làm việc ở đây, cô cũng vạch ra một kế hoạch kinh doanh cho mình, trong đó có chương trình bán hàng đặc sản. Cuối cùng, cô đã hợp tác với một đối tác có kinh nghiệm điều hành tài chính của một doanh nghiệp nhỏ thành công. Helen đã chuẩn bị và lập kế hoạch kỹ càng. Cô có được lợi thế của quá trình làm việc trong lĩnh vực mình yêu thích và đã xây dựng một kế hoạch cụ thể. Việc hợp tác với một người đã có kinh nghiệm điều hành doanh nghiệp còn giúp cô rảnh tay để tập trung vào các khía cạnh sáng tạo cho công ty mới. Rotary là một nhà đầu tư lớn. Ông biết cả nghìn công ty mà mình có thể đầu tư vào, nhưng cũng biết cách giành lấy những lợi thế cho mình nữa. Ông áp dụng nguyên tắc Zulu như lời mô tả của nhà đầu tư Phil Schlatter trong cuốn sách Nguyên tắc Zulu, tạo ra lợi nhuận phi thường từ những cổ phiếu bình thường. Nguyên tắc này muốn nói rằng bạn nên tìm kiếm thành công qua việc trở thành chuyên gia trong một lĩnh vực quan tâm hẹp. Rofi tập trung vào những cổ phiếu có tiềm năng và giới hạn việc đầu tư ở những công ty trong ngành dầu mỏ, nơi ông đã làm việc từ lâu. Ông lập ra một bảng danh mục đầu tư của 15 chứng khoán đáp ứng các tiêu chuẩn của mình, rồi tìm những chứng khoán nào có lãi cổ tức từ 5 đến 10%. Trong tất cả những ví dụ trên đây, cơ may chiến thắng được nâng cao lên nhiều là nhờ việc lập kế hoạch kỹ càng và khả năng làm việc cần cù. Tôn Tử nói, một tướng giỏi biết tôn trọng các quy luật đạo đức và tuân thủ nghiêm ngặt phương pháp hành động sẽ có được sức mạnh để nắm chắc thành công. Làm sao cho sứ mệnh bên trong ăn khớp với sứ mệnh bên ngoài và áp dụng một phương pháp làm việc có hệ thống để kết nối hai thứ với nhau. Khi hòa nhập được thế giới bên trong với thế giới bên ngoài thì bạn có nhiều khả năng đạt được thành công phi thường. Mong muốn của thế giới bên trong, bạn mơ ước trở thành một nhà khoa học. Thực tiễn của thế giới bên ngoài, bạn đang là một sinh viên. Xem xét những phẩm chất bên trong tốt nhất của mình. Bạn là một người làm việc cần cù. Bạn là một người biết quan tâm, bạn có một đầu óc khoa học, bạn có kỹ năng giao tiếp tốt, bạn có thể hiện được những phẩm chất bên trong này ra thế giới bên ngoài không? Bạn có sử dụng và thực hành những phẩm chất này ở thế giới bên ngoài không? Thế giới bên trong chỉ được kết tinh một cách rõ ràng khi bạn thực sự làm một điều gì đó bằng những phẩm chất bên trong. Chẳng hạn, bạn có thể nghĩ rằng mình là một người ân cần quan tâm, nhưng gần đây bạn có cố gắng để chăm lo cho một người nào ngoài đời thực hay không? Lần gần đây nhất bạn làm việc đó là khi nào vậy? Bạn có thể cho rằng mình là người làm việc cần cù, nhưng lần gần đây nhất bạn chứng tỏ phẩm chất này là khi nào vậy? Bạn có thể cho rằng mình có một đầu óc khoa học, nhưng lần gần đây nhất bạn đặt vấn đề về hiện trạng và tìm kiếm một ý tưởng độc đáo, chứ không phải lặp lại những ý tưởng của người khác. Là khi nào vậy? Bạn có thể cho rằng mình có kỹ năng giao tiếp tốt, nhưng lần gần đây nhất bạn thực sự lắng nghe một người nào đó là khi nào vậy? Lần mới đây nhất bạn đồng cảm với những khó khăn của một người khác là khi nào vậy? Suy nghĩ là lĩnh vực của thế giới bên trong, nhưng để biến đổi nó thành thế giới bên ngoài, bạn phải có hành động. Đọc một cuốn sách về điều hành một doanh nghiệp khác với việc lập ra một doanh nghiệp và trải nghiệm tất cả những thách thức, trở ngại, thất vọng gắn liền với nó, và cuối cùng là có được thành công và niềm vui. Để cho thế giới bên trong biến thành một thực tiễn mới, bạn cần phải thay đổi, phải hành động và có bước đi đầu tiên. Fred mơ ước trở thành một diễn giả và một huấn luyện viên chuyển hứng khởi. Thế giới bên ngoài của anh bao gồm địa vị một nhà phân tích dữ liệu cho một công ty tiếp thị. Fred quyết định theo học một số lớp buổi tối về nghệ thuật nói trước công chúng và dự các cuộc hội thảo cuối tuần có cả môn thể thao mà anh yêu thích. Sau khi dành thêm thời gian cho các hoạt động bên ngoài, anh để ý thấy sự tự tin của mình bắt đầu được nâng cao hơn và thấy thoải mái hơn khi đứng nói chuyện trước những công chúng.